Nếu đầu thai vào thần ma chi tử, dựa vào huyết mạch thần ma ngày sinh ra đã có thể tiêu diệt lão thượng nhân tu hành trăm vạn năm. Cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh con đào hang. Có phụ thân thì có thể tùy tính, không có phụ thân đành chịu khổ. Đương nhiên đây không phải tuyệt đối, có một người là ngoại lệ. Người đó theo 10 tiểu vương tọa, ba địa vu chi tử cùng xuất hiện, nói đúng hơn là đứng trước 10 tiểu vương tọa, ba địa vu chi tử. Một người rất đặc biệt, Diệp Vô Trần. Nói đến Diệp Vô Trần thì trong vô tận hải không ai không biết, danh tiếng cao, sức ảnh hưởng lớn, thậm chí không thua gì nhân chi pháp tắc 72 vương tọa. Câu này không khoa trương chút nào, mọi người biết Diệp Vô Trần tuyệt đối hữu tư cách này. Diệp Vô Trần là người vĩnh hằng quốc độ, nhưng trong vô tận hải ít ai ghét gã, nhiều hành giả xem gã là thần tượng. Diệp Vô Trần không như những tiểu vương gia vĩnh hằng quốc độ vô pháp vô thiên thô bạo vô lý, ngược lại gã rất điệu thấp, con người ôn hòa nho nhã. Diệp Vô Trần chưa từng tổn thương hành giả vô tội, thường hay trợ giúp một số hành giả gặp khó khăn. Có người nói vĩnh hằng quốc độ nếu không có Diệp Vô Trần thì sẽ có nhiều hành giả vô tội chịu khổ. Đây không phải lý do Diệp Vô Trần đặc biệt, cũng không phải nguồn gốc hành giả tôn sùng gã. Diệp Vô Trần là một trong số ít hành giả bình thường trong vĩnh hằng quốc độ. Diệp Vô Trần không có phụ thân vương. Góc truyện audio.com, tọa không có phụ thân địa vu, không có phụ thân thiên vu, không có tổ tông thần ma. Cách chương.